tựa như hơi chớp mắt là một giọt nước mắt sẽ rơi xuống. Dáng vẻ cực kỳ mê người hiển nhiên càng kích thích Vincent. Hắn cọ sát mãnh liệt lên thân thể người yêu, ngữ khí khẩn thiết. Bạch, cho ta, cho ta. Bạch Tử Thạch cũng động tình đáp lại, chính là nâng hai chân lên quấn lấy thắt lưng người yêu. Hai mắt nhất thời sáng ngời. Vincent trực tiếp đem Bạch Tử Thạch đặt lên sàn gỗ được bố trí đặc biệt bên cạnh Ôn Tuyền. Tay tìm tòi, nháy mắt đã thu tay về. Trong tay có thêm một cái lọ dạng ống. Thoa chất lỏng dính dính trong suốt lên khắp ngón tay thô to rồi từ từ đẩy vào. Bạch Tử Thạch nặng nề hổn hển thở một hơi, cắn môi của mình. Vincent ôn nhu hôn lên, một tay nâng cao chân người yêu, một tay vuốt ve mông cậu, cố gắng để Bạch Tử Thạch thả lỏng. Khi ngón tay thứ hai tiến vào, Bạch Tử Thạch mơ hồ cảm thấy đau, cậu nhíu mày, cố gắng thả lỏng bản thân. Hai mắt Vincent đỏ rực, ra sức nhẫn nại. Từng giọt mồ hôi từ trán rơi xuống khuôn ngực tuyết trắng của Bạch Tử Thạch. Sau đó ngón tay thứ ba chen vào. Ngô a! Bạch Tử Thạch ngửa đầu kêu lên. Tiểu Vinh đệ cũng trở nên ủ rũ. Vincent an ủi hôn hôn sống mũi gò má cậu. Vươn một tay nắm lấy Tiểu Vinh đệ. Cẩn thận vỗ về. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 95, nóng hừng hực ngón tay thô ráp nắm tiểu đông tây dựng thẳng đứng, hơi thô lỗ dùng sức ma sát nhẹ nhàng, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay gãi gãi đỉnh chóp mẫn cảm. Nhịp thở Bạch Tử Thạch càng bất ổn, hô hấp dồn dập tựa như lúc nào cũng có thể đứt rời. Cần cổ tuyết trắng ưỡn cao lên, giống như một dây cung bị kéo căng. Vincent nhìn cái cổ xinh đẹp trắng nõn mịn màng, nhịn không được sát lại bên cổ hít sâu một hơi. Trong tay càng biến hóa góc độ ma sát. Ngô a! Kích thích trên Tiểu Vinh đệ truyền tới làm cho Bạch Tử Thạch nhịn không được hé miệng rên rỉ thở dốc. Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ nơi thâm sâu trong cổ họng bật ra, mang theo chút ý vị tình sắc. Nghe mà lòng Vincent càng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ hận không thể lập tức kéo rộng chân cậu ra. Bất kể hậu quả xông vào rong ruổi một phen, chớ nói chi, cái chỗ căng chặt, trơn mềm phía sau bởi kích thích mãnh liệt mà siết chặt lại, ba ngón tay bị siết chặt và ẩm ướt. Đó bao bọc, mỗi lần chậm chậm chịu động đối với Vincent mà nói đều là một loại hành hạ ngọt ngào. Vincent nhìn không được cong ngón tay, tinh tế thăm dò bên trong, ngón tay thuần phục chạm đến một điểm nhô lên nào đó, nhẹ nhẹ ma sát a a. Thanh âm Bạch Tử Thạch lập tức biến hóa, Vincent cong lên một nụ cười. Cúi đầu xuống bên tai người yêu nhẹ giọng hỏi, Bạch, ngươi thoải mái không? Thoải mái không? Trong mắt Bạch Tử Thạch hàm chứa nước mắt sinh lý, nghe thấy Vincent tà ác hỏi, nhất thời cắn môi, hung hăng trừng mắt hắn một cái, lắc lắc đầu. Thật không? Giọng nói Vincent tràn đầy ý cười tiếc nuối, tôn lên giọng nói khàn khàn ẩn chứa dục vọng, nghe có vẻ vừa gợi cảm vừa bỡn cợt, thế thì không được. Ngón tay tìm đường tóm lấy điểm nhô lên, hung hăng ấn xuống. A Bạch Tử Thạch cuối cùng không kìm được kêu lên, khó chịu lắc đầu, ngọ nguậy vòng eo. Vincent cảm thấy Tiểu Vinh đệ trong tay cũng to lớn hơn vài phần, dường như sắp tước vũ khí đầu hàng. Thế này không được. Hắn lại lẩm bẩm nói, sau đó dùng lực nắm lấy phần gốc, chân mày Bạch Tử Thạch lập tức nhíu lại, đưa tay muốn kéo tay Vincent ra. Nhưng sức lực yếu ớt hiện giờ của cậu sao có thể làm gì được Vincent? Đầu lưỡi hồng hồng dính dính liếm vành tai Bạch. Giọng nói của Vincent mang theo vẻ dụ dỗ nồng đậm. Bạch, thoải mái không? Nói thật đi, nói ra. Nói ra sẽ để ngươi thoải mái. Nói đi. Dục vọng bị người ta nắm trong tay. Bạch Tử Thạch chỉ có thể cúi đầu. Ngửa đầu vừa đứt quãng vừa vội vàng thỏa mãn tâm niệm của Vincent. Ha! Khuôn mặt người yêu trắng nõn tinh xảo mang theo ửng đỏ hồng phấn nằm trong lòng, cặp mắt đen trong vắt ngày thường là một mảnh sương mù, khóe mắt đuôi mày dường như mang vô hạn phong tình, hơi hơi hé miệng, khóe miệng còn vương nước bọt không kịp nuốt, tiếng rên rỉ thở dốc vụn vặt phun ra ùn ùn không ngừng. Ánh mắt Vincent nhất thời đỏ rực, đáng chết, không chịu nổi nữa rồi. Hắn vội vàng tìm kiếm môi Bạch Tử Thạch, xuôi theo kẽ môi luồn vào trong. Điên cuồng khuấy động khoang miệng của người yêu, thở dốc kịch liệt. Bạch, ngươi sờ sờ ta, sờ sờ ta, ta sẽ làm cho ngươi càng thoải mái hơn. Lúc này đầu óc Bạch Tử Thạch đã là một đống hỗn độn, chỉ có thể dựa vào bản năng vươn hai tay nắm lấy cái vũ khí hạng nặng đang nhẫn nại không phát động nào đó. Theo bản năng đem bản lĩnh mấy năm nay hai người rèn luyện được lôi ra dùng. Vincent hô hấp cứng lại, cánh mũi kịch liệt lay động, cúi xuống vùi đầu vào hõm vai Bạch Tử Thạch. Ngón tay thăm dò ở phía sau người yêu đã tăng lên thành bốn ngón. Tay kia cũng thôi không chèn ép Tiểu Đông Tây, ngược lại càng thêm cẩn thận trấn an Tiểu Vinh Đệ. Tiếng kêu của Bạch Tử Thạch càng ngày càng uyển chuyển cao vút, eo cũng không ngừng ưỡn về phía trước chuyển động. Hô hấp dồn dập đến mức sắp vỡ vụn, dồn dập đỉnh động vài chục cái. Bạch Tử Thạch cũng không chịu nổi nữa, phát ra một tiếng gầm trầm thấp, lưng ưỡn cong lên, tựa như thiên nga sắp chết ưỡn cao đầu, rồi phun trào ra. Dịch thể màu trắng sữa bắn ra phun lên ngực Vincent, mà Bạch Tử Thạch thì giống như mất hết sức lực vô lực ngã vào lòng Vincent, thở hổn hển, có một vẻ lười biếng mê người sau khi thỏa mãn. Vincent thấy dáng vẻ này của người yêu, làm sao chịu được, huống chi cái chỗ phía sau Bạch đã ướt mềm thành một mảng, bốn ngón tay ở bên trong ra vào đã không còn trở ngại, hắn kiên nhẫn làm tiền hí lâu như vậy, coi như đã chuẩn bị đầy đủ, tức thì không kiềm nén bản thân nữa, cầm lấy cổ chân tinh tế, mảnh khảnh, trắng nõn của người yêu, mở một chân cậu ra, sắp vào. Vũ khí hạng nặng cực nóng tiến vào chỗ ẩm ướt mềm mại kia, đầu tiên là thử thăm dò đâm chọc vài cái, thấy người yêu không có vẻ gì không thích, thắt lưng lập tức phát lực, đầu chóp khảm vào. Nháy mắt chỗ nào đó xít sao bao lấy phần đầu mẫn cảm, đủ loại ấm áp mịn màng ẩm ướt. Hai từ, sảng khoái, đã không đủ để hình dung một phần vạn tư vị tuyệt vời này. Nha Bạch Tử Thạch không khỏi phát ra một tiếng kêu khó chịu. Hai tay cũng yếu ớt đẩy đẩy ngực Vincent, cau mày, nhưng không lấy đâu ra sức lực. Thú nhân cố nén dục vọng va chạm an ủi hôn trán, mũi, hai má cùng cánh môi người yêu, mang theo an ủi dịu dàng. Bạch Tử Thạch dường như được trấn an, chân mày cũng không nhíu chặt như trước, vươn đầu lưỡi đáp lại nụ hôn của đối phương. Bạch Tử Thạch mở mắt nhìn người yêu nhẫn nại đến nổi gân xanh nhưng sợ tổn thương đến mình mà động cũng không dám động. Chủ động vươn tay ôm lấy cổ đối phương, cắn bờ vai hắn, phía sau xấu xa xiết một cái. Nga yếu hầu bật ra một tiếng kêu rên, loại mời gọi không lời này của Bạch Tử Thạch. Sao Vincent lại không hiểu, vừa bị cậu thân thiết khiêu khích kẹp một cái. Dục vọng trời sinh mãnh liệt của thú nhân nào còn tự kiềm chế được. Thắt lưng mạnh mẽ dùng lực đỉnh một cái, toàn bộ vũ khí hạng nặng liền đâm vào đến tận gốc. Bạch Tử Thạch phát ra một tiếng kêu thảm dữ dội, toàn thân cậu đau đớn co quắp, run run rẩy rẩy nói không ra một câu hoàn chỉnh, đau, đau. Vincent muốn làm gì đó, nhưng lại bị cảm giác bao bọc hoàn toàn khiến Vincent thoải mái cực kỳ, làm hắn không khỏi ngửa đầu lên khép mắt hưởng thụ. Móng tay đâm sâu lên cánh tay Vincent, Bạch Tử Thạch hung hăng hít khí, cố gắng giảm bớt loại cảm giác đau đớn này. Chỗ phía sau cũng không khỏi chuyển động theo nhịp hô hấp, ai ngờ kích thích như vậy lại càng làm cho Vincent thêm điên cuồng. Giờ đây cho dù Bạch Tử Thạch đau đến toàn thân cứng ngắc, thì Vincent cũng không còn sức nhẫn nại mạnh mẽ như trước nữa. Bé ngoan, nhẫn nại một chút, bé ngoan. Hai tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh của Bạch Tử Thạch, Vincent nhìn không được mà mạnh mẽ đỉnh động, tê Bạch, ngươi thật chặt, kẹp làm ta rất thoải mái. Đừng nói nữa, bị cuồng phong bão táp tiến công Bạch Tử Thạch còn chưa từng nghe thấy lời nói trần trụi như vậy, phía sau bị một cây gậy vừa cứng vừa nóng lấp tràn đầy, kìm nén đau đớn đến cực hạn khiến cậu có cảm giác như sắp bị xé thành hai nửa, khóe mắt phiếm nước mắt hung hăng cắn lên bả vai Vincent. Cái loại đau nhói nhỏ xíu này mang đến cho Vincent một loại kích thích khác, hông hắn giống như motor của một máy vận hành tốc độ cao. Hoàn toàn không có kỹ xảo gì đáng nói, ỉ hết vào lực eo xuất sắc của bản thân dã man không kiêng dè va đập, vũ khí hạng nặng thỉnh thoảng lại ma sát điểm nhô lên bên trong, dẫn đến một đợt run rẩy nóng bỏng. Bạch Tử Thạch ức chế không nổi lớn tiếng rên gì, đau đớn mãnh liệt cùng khoái cảm tê dại những giác quan khác của cậu, không phân rõ đến tột cùng là thống khổ hay là khoái cảm nhiều hơn. Vincent thô bạo nắm giữ quy luật tiết tấu hoan ái. Lực đạo sung mãn va đập khiến cho Bạch Tử Thạch không thể không nỗ lực thích ứng với tiết tấu của hắn, đau đớn rút lui chỉ còn lại lửa nóng khoái cảm. Thú nhân kéo hai chân cậu để chúng quấn lên thắt lưng hắn, đưa tay dễ dàng ôm lưng Bạch Tử Thạch đem cả người cậu ôm chặt vào ngực. Bàn tay giữ eo Bạch Tử Thạch nâng thân thể cậu lên rồi kiên định hung hăng đè nó xuống chỗ lửa nóng bên dưới. Bạch! Bạch! Bên tai Bạch Tử Thạch truyền đến tiếng gọi ra giết mà cố chấp của Vincent, giống như bắt được một mộng cảnh tuyệt đẹp mà ngân nga thỏa mãn. Tiểu Đông Tây dựng đứng lại lần nữa rơi vào tay đối phương, mỗi lần đều chuẩn xác bắt được điểm mẫn cảm của cậu, mang đến cho Bạch Tử Thạch một loại kích thích bất đồng. Bạch Tử Thạch thấp giọng kêu, hai tay ôm chặt lấy bờ vai hắn, cặp mắt bán mở nhìn dung mạo tuấn mỹ gần ngay trước mắt. Ân, giọng nói thuần hậu mà tuyệt đẹp của Vincent, mang theo vẻ khàn khàn gợi cảm, dò hỏi, ta yêu ngươi. Thanh âm Bạch Tử Thạch dồn dập và hổn hển, nhưng thính giác mẫn cảm của thú nhân làm hắn nghe được hoàn toàn. Nháy mắt Vincent tựu như bị sét đánh, thân thể nhất thời cứng đơ tại chỗ. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên cúi đầu bật cười, nâng cằm Bạch Tử Thạch lên, trong cặp mắt đen dường như có thứ gì đó không kiềm nén nổi, đội đất chui lên, ha ha ha. Làm sao bây giờ, sao ngay tại lúc này, ngươi lại nói ra lời nói đáng yêu như thế? Cặp mắt đen của thú nhân nháy mắt giống như vực thẳm thâm sâu nguy hiểm. Hắn nhẹ nhàng hôn một cái lên môi người yêu, thở dài nói. Bạch, đây là ngươi tự tìm. Bạch Tử Thạch còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ra sức lay động, kịch liệt giống như vừa thoát khỏi cái gì đó ràng buộc vậy. Từng điểm mẫn cảm trên người đều được săn sóc chu đáo. Bạch Tử Thạch chỉ có thể vô lực thở hổn hển. Tùy ý người yêu định đoạt, bị hắn kéo xuống vực sâu dục vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, chỗ tuyệt diệu của căn phòng. Chỗ tuyệt diệu của căn phòng này. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Bạch Tử Thạch bị Vincent mang theo thăm dò triệt triệt để từng chút một. Cái giường siêu cấp lớn thì khỏi phải nói. Tên thú nhân nào đó lần đầu tiên được Bạch Tử Thạch tỏ tình dẫn đến mất khống chế hung hăng nắm tay vịn đầu giường. Lúc Bạch Tử Thạch còn chìm nổi ở trong biển dục, nghe thấy tiếng tay vịn giường bị Vincent nắm đến cót két, mơ mơ màng màng hiểu ra tác dụng của cái bảng nhắc nhở kia. Căn bản chính là để người ta thỏa thê yêu yêu đi. Điểm chí mạng đằng sau lại bị đầu quy nóng hổi hung hăng ma sát. Bạch Tử Thạch ngửa cao đầu. Mái tóc đen bị mồ hôi thấm ướt đẫm dính sát vào khuôn mặt, ánh mắt mờ sương làm cậu càng có vẻ yếu đuối và khiến người ta muốn chà đạp. Phía trước đã bị yêu thương đến mức không phun ra được bất cứ thứ gì nữa. Bạch Tử Thạch vô lực quấn lên Vincent, hai chân mềm nhũn gác trên vai người yêu, thừa nhận người yêu mạnh mẽ trừ rút như muốn đâm cả âu âu vào. Vincent vội vã hôn hôn má Bạch, khoái cảm giống như bị điện giật lan từ ngón chân tới tận đỉnh đầu. Thoải mái đến mức hắn thầm nghĩ ở bên trong Bạch Tử Thạch cả đời không ra. Dùng sức đong đưa thắt lưng, ba ba ba. Nhanh đến mức Bạch Tử Thạch thiếu chút nữa chịu không được. Bạch, Bạch, sắp rồi, ra rồi. Dịch thể cực nóng rót vào huyệt động ấm áp. Cơ thịt căng phồng của Vincent thật lâu sau mới dần dần bình phục. Hưởng thụ phía sáo ấm áp ẩm ướt của người yêu một lúc lâu. Hắn mới đem vũ khí hạng nặng hơi mềm xuống một chút rút ra. Bị yêu yêu đến triệt để, Bạch Tử Thạch hơi hé miệng, y như con cá sắp chết thở thoi thóp. Hai chân cũng không có cách nào khép lại. Theo hô hấp của cậu, chỗ hơi có chút sưng đỏ nào đó ở phía sau cũng mở mở khép khép theo. Thoáng chốc một chất lỏng màu trắng sữa cũng tràn ra. Cảnh tượng mỹ đến cực điểm khiến cho hô hấp Vincent nhất thời lại trở nên dồn dập. Vũ khí hạng nặng từ từ dựng thẳng, kiêu ngạo nảy lên. Bạch Tử Thạch bỗng nhiên trừng lớn mắt, thanh âm khàn đến không ra tiếng. Không được, Vincent, không được. Thú nhân cúi đầu nhìn huynh đệ nhà mình, nhếch lên một bên khóe môi khẽ cười. Rõ ràng rất ôn nhu lại làm Bạch Tử Thạch có dục vọng chảy mồ hôi lạnh. Bạch, ta cố ý đặt căn phòng này, phải cẩn thận cảm thụ một phen mới được. Hắn xuống giường, mở tủ quần áo. Lấy một cái tạp dề màu đen tuyền từ trong đó ra. Nào, chúng ta tới phòng bếp đi. Trợn tròn mắt sợ hãi, Bạch Tử Thạch dịch dịch thân thể muốn né tránh, nhưng thân thể đã bủn rủn đến cực điểm chẳng nghe lệnh tí gì, chỉ đành mặc cho người yêu đem mình ôm chặt trong ngực. rồi chồng vào cái tạp dề kia. Màu đen sâu thẳm phối với da thịt trắng nõn phiếm hồng có cảm giác thế nào? Vòng eo thon thả, từ phía sau có thể dễ dàng trông thấy cặp mông cong cong, hai điểm bị đùa bỡn đến sưng đỏ phiếm. Ánh nước vừa vặn nhô lên khỏi mép tạp dề. Vincent nuốt nước miếng, dáng vẻ này của Bạch Thực là tình sắc làm người ta khó nhịn. Tên thú nhân ích dục siêu cường liệt ngay tại lần đầu tiên của tiểu tình yêu đã cho đối phương một thể nghiệm siêu cấp khó quên, lĩnh hội sự ôn nhu kiềm nén trong ôn tuyền, bị trêu đùa đến mất khống chế rồi triển khai đủ loại tư thế không hạn chế trên giường lớn, bị ôm đặt xuống giữa sàn nhà, bị ép đeo tai giả, đuôi giả xù lông rồi dùng miệng lấy lòng đối phương, sau đó bị áp đảo hung hăng yêu yêu. Còn đeo cả trang phục tạp dề rồi bị áp đảo từ phía sau trên bàn làm việc. Cái tay vịn ghế nằm được thiết kế hình 3, nằm ngang ở ban công cậu cũng tỉ mỉ thể nghiệm một phen. Sau đó chính là trong bồn tắm. Toàn bộ căn phòng căn bản chỉnh là vì yêu yêu mà thiết kế. Bạch Tử Thạch cả người đau nhức nằm bẹp ở trên giường, ngay cả sức giơ ngón tay cũng không có. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn cộng thần thanh khí sảng của Vincent, cậu chỉ muốn nói kế hoạch mật y mấy năm nay đúng là hữu hiệu. Phía sau liên tục bị làm như vậy mà cư nhiên không hỏng. Mặc dù giữa chừng bị làm ngất đi tỉnh lại mấy lần, nhưng thành thật mà nói không chết đúng là kỳ tích. Vincent nhìn người yêu nằm trên giường không dậy nổi, vừa có chút kiêu ngạo về năng lực của mình vừa có chút chột dạ. Mặc dù Bạch tại thời điểm mấu chốt tỏ tình cực khiến người ta phát cuồng, nhưng bộ dạng tiểu á thú nhân đau yếu oặt ẻo cũng thực làm người ta đau lòng. Hôn một cái lên trán Bạch, giọng Vincent tràn đầy ảo não, thật xin lỗi. Bạch Tử Thạch cho hắn một cái mắt đau, không có lần sau. Vincent đáp lại cho cậu một nụ hôn sâu triền miên không có lần sau. Sao có thể? Thân thể Bạch Tử Thạch khôi phục nhanh hơn nhiều so với cậu nghĩ. Trải qua Vincent săn sóc xoa bóp, ngày hôm sau cậu đã có thể xuống giường, mặc dù đau nhức còn chưa hết, nhưng rõ ràng đã không có gì đáng ngại. Nhìn khuôn mặt trong gương so với thời điểm lúc mới tới không có bất kỳ thay đổi nào, Bạch Tử Thạch không khỏi trầm tư suy nghĩ. 23 tuổi rơi vào Bác Nhã Đại Lục, đến nay đã sắp 29 tuổi, trong 5-6 năm, cậu đi ngược lại với quy luật trên hành tinh mẹ đến bây giờ vẫn còn đang cao. Chiều cao đã đạt đến 1m9, 1m8, đến cằm Vincent. Da sờ so với xúc cảm lúc trước không khác gì, nhưng cậu biết mình dẻo dai hơn rất nhiều. Bây giờ không còn tùy tiện bị va một cái đã bầm tím nghiêm trọng. Sức chịu đựng cùng sức mạnh tất cả đều tăng lên gấp mấy lần. Thực tế là cậu đang dần dần bị tinh cầu này đồng hóa sao? Bạch Tử Thạch nghĩ đến xuất thần, nửa năm trước. Vì Bạch Tử Thạch đã có địa vị hết sức quan trọng ở Á Thành, Vincent cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ trong quân đội. Hai người cuối cùng cũng hướng thành chủ gia lâu đưa ra yêu cầu. Một đội từ các chức nghiệp bất đồng như bác sĩ, nhà bào chế thuốc, học giả nghiên cứu cơ thể con người, nhà dinh dưỡng, tạo thành một tiểu đội tiến vào một bệnh viện tuy nhỏ nhưng đầy đủ thiết bị, sau khi ký tên vào hiệp nghị bảo mật. Thì làm một kiểm tra toàn diện cho Bạch Tử Thạch, kết quả đưa ra đã dấy lên một cơn sóng to gió lớn trong đội ngũ. Gen trong cơ thể Bạch Tử Thạch không giống bất kỳ một ai trên Bác Nhã. Các bác sĩ căn cứ vào tình trạng cơ thể cậu, thiết lập kỹ càng đơn dinh dưỡng và các loại dược liệu bổ trợ cho cậu. Nửa năm dùng tới nay, quả nhiên nhìn người làm theo yêu cầu sẽ có hiệu quả tốt. Bạch Tử Thạch thậm chí có thể cảm thấy rõ ràng biến hóa của thân thể. Dù như vậy rất tốt, nhưng cậu vĩnh viễn cũng không quên mỗi lần kiểm tra. Ánh mắt vài người nào đó nhìn cậu như mắt sói đói. Tuy không phải là ác ý gì, nhưng cậu không thích bị coi như tài liệu nghiên cứu mà vây xem. Thêm nữa chính là, Bạch Tử Thạch sờ sờ vị trí bụng mình, vẻ mặt phức tạp. Không biết là may mắn hay bất hạnh cậu không có thối thai đặc biệt của á thú nhân. Nói cách khác, cậu cơ bản không có khả năng có bảo bảo. Khi có kết quả này, mặc dù Vincent không nói, nhưng vẻ thất vọng trên gương mặt hắn vẫn rất rõ ràng. Điều này cũng rất bình thường, đối với các thú nhân có một phần gen giá thú mà nói. Sinh sôi là chuyện khá trọng yếu trong sinh mệnh. Nhưng khiến cho Bạch Tử Thạch cảm động chính là, Vincent đối xử với cậu thủy chung như một, vừa dịu dàng vừa thầm lặng yêu thương, lúc đó mới khiến cậu mở lòng thẳng thắn yêu thương đối phương. Nhưng, cho dù là thế, Bạch Tử Thạch mắt nhìn xuyên thẳng vào Vincent ở bên cạnh, cho dù là thế, cũng không thể tha thứ hắn cư nhiên ở ngay ngày hôm sau khi thân thể cậu mới khá hơn một tí đã đẻ cậu ra làm rồi làm a a a a. Thăng A, ánh mắt tiếp đãi ái muội của tên tiếp tân tuấn tú kia thật khiến người ta không dám nhìn thẳng. A gào rít. Thú nhân nào đó sờ sờ mũi, cười cười xấu hổ, yên lặng đi theo phía sau người yêu vào phòng, nháy mắt khi cửa phòng đóng lại, biến về thú hình, trong mắt kim sắc xinh đẹp giả vờ đáng thương nhìn người yêu, cái đuôi xù mềm như nhung quấn lấy tay Bạch Tử Thạch lắc lắc. Bạch Tử Thạch không được tự nhiên dùng dư quang liếc cái giá thú xù lông vừa uy phong vừa xinh đẹp kia một cái. Lại dùng chiêu này. Trong cặp mắt kim sắc của Vincent thoáng lóe lên một chút ý cười, dùng đỉnh đầu cọ cọ hai má người yêu, giống như đang làm nũng. Bạch Tử Thạch cố nén không đi gãi cằm nó, quay đầu đi chỗ khác, miệng cọp gan thỏ cường điệu, ta sẽ không thỏa hiệp. Ô tiếng kêu ủy khuất. Thú hình của Vincent hiển nhiên phi thường được chân truyền từ cha hắn, cư nhiên một chút cảm giác xấu hổ cũng không có. Bạch Tử Thạch dịch dịch, mông, cuối cùng vẫn nhịn không được mà xoay lại, thấy Vincent úp sấp trên mặt đất, hai móng vuốt đặt ở trên mắt, bày ra vẻ mặc quân trừng phạt. Bạch Tử Thạch cuối cùng, không phải là quân vương ta sức chiến đấu yếu, sự thực là quân địch quá giảo hoạt, không chịu nổi nhất là động vật bự bán manh. Thật đáng xấu hổ a gào thét. Vincent thì không nghĩ vậy, chỉ cần có thể làm Bạch nguôi giận, hắn cũng không quan tâm đến chuyện thỉnh thoảng dùng thú hình của mình, dù sao thú hình làm hành động gì cũng chẳng có áp lực tẹo nào. Hai người ở thành Cao Giai Tư chơi đùa một phen, Vincent thuê một hướng dẫn viên du lịch, dẫn hai người đi ăn hết một lượt các món ăn vặt nổi tiếng ở thành Cao Giai Tư, còn tham gia lễ hội mỹ thực mỗi năm một lần. Đủ loại mỹ vị thơm ngon làm Bạch Tử Thạch vui quên trời quên đất. Nửa tháng sau, hai người đã đánh chén no đủ, rốt cuộc cũng bắt đầu nghiêm túc làm nhiệm vụ thành chủ giao phó tìm kiếm mỏ phỉ thúy. Thời hạn là một năm. Trừ nhiệm vụ này ra, Bạch Tử Thạch cũng có quyết định của riêng mình. Bọn họ có thể đến những nơi không thuộc 10 bộ lạc du lịch, ắt phải đi qua địa bàn 10 bộ lạc. Đến lúc đó, cậu có thể tiến hành đổ thạch. Vincent 10 tháng trước đã thành công thăng lên thợ săn cấp 8, muốn thăng lên cấp 9. Số lượng phỉ thúy cần là một con số khổng lồ, mà Mao Liêu trong Á Thành đã bí mật được liệt vào vật liệu tích trữ, mục đích là lưu lại cho thành chủ đời sau làm vũ khí bí mật ứng phó các phe sau khi mỏ phỉ thúy cạn kiệt. Hiện tại phần lớn Mao Liêu xuất khẩu cho 10 bộ lạc đều là Mao Liêu ở Tân Hán Khẩu, mỏ mới, hố mới. Nhưng trong đó cũng không ít thứ tốt, Mao Liêu trong Á Thành có thể không dùng thì không dùng, mặc dù đến lúc mỏ phỉ thúy cạn kiệt, phòng trừng cậu và Vincent cũng qua đời lâu rồi. Nhưng bây giờ đi các nơi đổ thạch, đổ được phỉ thúy tốt cũng coi như cống hiến một chút sức lực nhỏ bé cho Á Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97. Bí mật khó nói, bởi vì thú nhân có sự đối chọi tự nhiên với Mao Liêu, nên tất cả những cuộc tìm kiếm mỏ phỉ thúy trước đây đều do thú nhân và á thú nhân phối hợp. Mỏ phỉ thúy cỡ lớn các thú nhân chỉ cần bước vào một khu vực nhất định sẽ cảm thấy được, sau đó sẽ cần á thú nhân hiểu biết sâu về Mao Liêu tới dò xét cụ thể. Cũng bởi vậy, người trên Bắc Nhã Đại Lục mới không tìm thấy nơi thứ hai sinh ra phỉ thúy. Phỉ thúy mất đi năng lượng tiến hóa cũng sẽ mất đi u tháp mà thú nhân không thể đến gần. Á Thành tất nhiên cũng từng phái người tìm mỏ phỉ thúy. Một năm trước khi từ bút ký của Aliver ra lâu biết được tình hình thực tế, liền phái đi vài đội khảo sát. Mặc dù một năm nay không có tin tốt gì truyền về, nhưng chuyên gia địa chất được phái đi lại thường xuyên truyền thông tin về. Trên tay mỗi người bọn họ đều có một phần bản đồ, tập hợp những nơi đội khảo sát các đời trước từng đi qua, cho rằng đó là chỗ có điều kiện hình thành phỉ thúy. Bạch Tử Thạch đặt mục tiêu chính ở những điểm có ký hiệu đánh dấu trên bản đồ này. Trong bản bút ký Aliver đưa riêng cho thành chủ không nói rõ về năng lực của Bạch Tử Thạch, chỉ nói nếu như muốn tìm mỏ phỉ thúy, có thể để Bạch Tử Thạch thử một chút. Về chuyện này,